Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 14, banner bạo phát. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, hấp thu nhân dã vọng. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được năng lực đặc thù, thấy rõ mắt năng lực đặc thù. Dấu bé Super Seminary, dấu lớn trung thiên sử dụng. Ác ma các loại chủng tộc hoặc cường giả có năng lực đặc thù. Có thể thấy rõ thực lực không kém qua tự thân chi vạn vật tin tức. Phỏng vấn bên ngoài ám số liệu. Nghe được cái này hệ thống. Sabo trên mặt của nhưng lại lộ ra mỉm cười. Cái này thấy rõ mắt nhưng lại một cái tốt phụ trợ kỹ năng. Như vậy Sabo ngược lại là có thể dễ dàng trông coi một số người tin tức. Mặc dù không phải trước đó điều tra. Đáng tiếc không có có thể được rút thưởng cơ hội. Bất quá có thể được như vậy một cái kỹ năng. Sabo cũng rất chi túc. Bây giờ David Bruce Banner chết. Kế tiếp chính là muốn đi đối mặt Hau rồi. Sabo ngẫm lại trong lòng còn có một chút hưng phấn. Bất quá ở trước khi đi. Sabo còn phải ngăn cản một nhân đi. Đó chính là Ross tướng quân nữ nhi Betty. Nàng là Robert Bruce Banner nữ bằng hữu. Mặc dù đang biến thân Hau dưới tình huống. Cũng sẽ bởi vì nhìn thấy nàng khôi phục bình thường. Sabo cũng sẽ không làm cho Betty đi phá hư Sabo kế hoạch. Trước lúc ly khai, Sabo đem lúc trước từ David Bruce Banner trên người chém xuống đoạn cánh tay cho đóng băng. Thu vào rồi trong không gian giới chỉ. Cái này nhưng là một cái tốt nghiên cứu tư liệu sống. Mang về có thể cung hắn cùng Kình Thiên nghiên cứu một đoạn thời gian. Ly khai nghiên cứu sở sau, Sabo liền lên côn thức máy bay chiến đấu. Sau đó bay thẳng đến giam giữ Robert Bruce Banner bí mật căn cứ quân sự bay đi. Còn như Betty, cũng không cần Sabo tự mình đi tìm nàng. Chỉ cần phân phó một cái Noe che giấu Betty thông tin liền đủ để. Không bao lâu, côn thức máy bay chiến đấu liền đã tới bí mật căn cứ quân sự bầu trời. Vẫn ẩn thân lơ lửng ở trên không. Mà Sabo ngồi lái xe ghế, nhẹ giọng mở miệng nói, Noe. Cho ta xâm lấn cái này căn cứ quân sự Internet. Đem Robert Bruce Banner tình huống cho ta điều ra. Tốt, tiên sinh. Lập tức gian. Sabo trước mặt liền xuất hiện một cái màn ảnh giả tưởng. Mặt trên đang hiện lên Robert Bruce Banner tình huống. Không phải. Hiện tại chắc là Hau Banner rồi. Giờ này khắc này. Banner đang ở nơi này dưới đất trụ sở bí mật trong đấu đá lung tung. Xem ra. Quân đội lúc này đây lại chọc giận hắn. Đáng tiếc lúc này đây. Bọn họ có thể là sẽ không còn có Betty đến giúp đỡ rồi. Phàm là Betty chung quanh tin tức đều bị Noe tiến hành rồi loại bỏ. Chỉ cần là về Hau tin tức. Betty chu vi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chỉ cần Betty không tới. Quân đội có thể thì có bận rộn. Cũng không lâu lắm. Căn cứ quân sự lối vào đại môn liền trực tiếp bị đánh vỡ. Cả người hình to lớn lục sắc quái vật liền trực tiếp xông đi ra. Đó chính là Marvel trong điện ảnh tiếng tăm lừng lẫy Hau rồi. Bất quá giờ này khác này. Hau lực lượng tựa hồ còn lâu mới có được đạt đến trạng thái tột cùng. Ở Sabo thấy rõ mắt chung. Hau tin tức như sau tính danh Banner. Robert Bruce Banner. Xưng hào Hau năng lực trị số trí lực 6. Lực lượng 5. 7. Tốc độ 3. Sự chịu đựng 7, năng lượng phóng ra 1, kỹ năng chiến đấu 5, trạng thái lý trí không khống chế được nhược điểm Betty. Thoạt nhìn, Banner lực lượng là theo phẫn nộ mà từng bước tăng trưởng. Đã biết tăng trưởng đến cấp thứ 7. Hơn nữa tựa hồ không có cực hạn dáng vẻ. Quả thực vô cùng biến thái. Bất quá nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chính là Betty. Đáng tiếc Betty lần này sẽ không xuất hiện rồi. Cái này quân đội nhưng có bận rộn. Sau đó Banner liền ở mảnh này sa mạc trong sa mạc cùng quân đội triển khai một hồi đại chiến kịch. Liệt, bất quá đáng tiếc là, vô luận quân đội như thế nào công kích, Hau đều bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, lực lượng của hắn cũng theo phẫn nộ trở nên càng mạnh. Thời gian không bao lâu cũng đã đề thăng tới cấp thứ 6. Làm thật là có chút đáng sợ. Chứng kiến cái này. Sabo trên mặt cũng lộ ra một tia chiến ý. Hầu tuyệt đối là Marvel điện ảnh trong vũ trụ số ít vài cái người cường đại rồi. Lôi thần Thò cùng Hầu xem như là tương xứng. Nếu như hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ tự thân thần lực, nhưng lại có thể thắng được Hầu. Hầu cùng quân đội một trận chiến này ước chừng rằng có một ngày một đêm. Từ sa mạc đánh tới thành thị, lại từ thành thị đánh về rồi sa mạc, Hầu là càng đánh càng mạnh, mà quân đội còn lại là tổn thất nặng nề. Các loại vũ khí cơ bản đều dùng qua, nhưng như trước không làm gì được Hầu. Mà lúc này, Agent of S.H.I.E.L.D. Trung, Cục trưởng Nick Fury khi biết tin tức này sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, lớn tiếng mắng, chết tiệt quân đội. Dĩ nhiên làm ra một cái như vậy nguy hiểm ngoạn ý. Phil, tình huống bây giờ như thế nào? Phil Coulson nghe xong, lập tức báo cáo, bây giờ Hau đang ở Ross tướng quân tha ở sa mạc trong sa mạc. Nhưng quân đội tổn thất không nhỏ, mà phụ cận một thành phố bị hao tổn nghiêm trọng. Trải qua chúng ta ước định, vũ khí thông thường đạn đạo căn bản là không có cách thương tổn Hau. Mặc dù là quân đội nghiên chế gamma đạn đạo cũng không được. Trừ phi sử dụng đạn hạt nhân, nhưng cũng vô pháp xác định có hữu hiệu hay không. Nick Fury nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức xấu xí. Hau cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hơn nữa Hau càng phẫn nộ, lực lượng càng mạnh, quân đội công kích chỉ biết tăng trưởng lực lượng của hắn. Khó có được thật muốn ở trên đất nước của mình sử dụng đạn hạt nhân hay sao? Phóng ra đạn hạt nhân cũng không phải là đùa giỡn. Dù sao ảnh hưởng này vĩ đại, trọng yếu hơn chính là bọn họ cũng không xác định đạn hạt nhân có hay không có thể tiêu diệt Hau. Nếu như không tiêu diệt được, vậy thì càng không có cách nào khác thông báo. Hơn nữa, khi đó bọn họ cũng sắp đối mặt một cái càng thêm tức giận Hau cùng với khó có thể thống trị bức xạ hạt nhân. Đối với cái này sự kiện, Nick Fury cũng căn bản là không có cách dễ dàng làm ra quyết định. Hắn mặc dù là Agent of S.H.I.E.L.D. Cục trưởng, nhưng là chịu nước Mỹ Quốc hội, Tổng thống quản thúc, tuy là quyền lợi vĩ đại, nhưng này cũng là tương đối. Mà lúc này, nhức đầu không chỉ có riêng chỉ là Nick Fury, đang chỉ huy quân đội đối phó Hau Banner Ross tướng quân cũng hết sức đau đầu. Hau cường đại thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả gamma đạn đạo dĩ nhiên có không có hiệu quả. Hắn thật sự là không biết còn có cái gì có thể đối phó được Hau. Ross tướng quân bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Hắn muốn Tổng thống thân mời tới chỉ huy tác chiến quyền. Nhưng bây giờ lại phát hiện căn bản không đối phó được Hau. Hau chỗ đi qua, nhất định chính là một tràng tai nạn. Càng làm cho hắn buồn bực là, nguyên bản trông cậy vào có thể dẹp loạn Hau tức giận nữ nhi Betty dĩ nhiên liên lạc không được. Điều này làm cho Ross tướng quân càng là nóng ruột. Lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.